Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 99, chữa bệnh. Long Vu đại nhân, hơn 200 cái người nguyên thủy cùng nhau quỳ bái, tình cảnh vẫn là rất nguy nga. Cái này làm cho đường binh có chút không thích ứng. Trên trái đất đã sớm không hưng quỳ lại. Chợt tới một cái này một bộ thật đúng là không có thói quen. Nhưng là rất nhanh liền che giấu đi. Đường binh cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hưởng thụ những người này sùng kính ánh mắt. Hấp thu bọn họ phát ra tín ngưỡng lực. Đến khi lại cũng không có tín ngưỡng lực có thể hấp thu. Mới chậm rãi nói. Từ nay về sau, các ngươi liền chính thức trở thành tộc nhân của chúng ta. Cho nên đường bộ lạc tộc nhân nên được hưởng hết thảy các ngươi đều có thể được hưởng. Đường binh nói để cho những thứ này người nguyên thủy hưng phấn dị thường. Mong đợi nhìn đường binh, Mộc Lang, mang bọn họ vào hang núi thay chúng ta đường bộ lạc đồ ra thú. Không đủ trước chờ, Hồng Vũ, Đại Diệp Hà. Tổ chức tất cả người phụ nữ bắt đầu làm quần áo. Trước một người cho bọn họ làm ra toàn đen vải bố quần áo. Đá, chọn vài người bình thường trợ giúp ngươi nấu cơm. Trong tương lai bọn họ chính là thủ hạ ngươi. Còn nữa, cầm bị thương, bị bệnh tổ chức đến hang núi tận cùng bên trong. Ta đưa cho bọn hắn nhìn một chút. Đường binh an bài xong, Mộc Lang bọn họ liền làm việc lên. Hồng Vũ và Đại Diệp Hà cầm tất cả mới tới người phụ nữ tập trung đến cùng nhau. Đem trong tay mặt đồ gia thú phát cho các nàng. Để cho những phụ nữ này thay. Những thứ này người nguyên thủy thật giống như không có gì xấu hổ à. Lễ giáo à, các loại đồ. Tại chỗ liền đổi lại bộ đồ mới. Trai gái đều giống nhau. Vậy may đám người này mới vừa ở coi mắt hoạt động trước ở trong sông Hắc Thủy tắm xong. Trên mình không mùi gì khác, bộ đồ mới mặc vào ngược lại cũng thích hợp, đổi hoàn bộ đồ mới. Các cô gái liền bị Hồng Vũ và Đại Diệp Hà kéo đi dạy các nàng làm quần áo. Hồng Vũ các nàng cầm trang phục sản nghiệp coi thành đường bộ lạc trụ sản nghiệp. Vậy may đường binh chịu tốn ma hạch, người ngoài núi đen trắng vải bố bị đường binh mua về một đống lớn. Đủ cho tất cả mọi người làm ba thân quần áo. Người phụ nữ làm quần áo, giống vậy đổi quần áo người đàn ông không có chuyện làm. Hòn đá nhỏ đầu dứt khoát liền đem vậy hơn 10 cái không phải chiến sĩ phổ thông người đàn ông tập. Chung đến cùng nhau, để cho bọn họ rửa sạch sẽ sau đó giúp nấu cơm rửa rau. Nhiều người, nồi chén gáo chậu cũng không đủ. Đường binh để cho người đi đồ gốm bộ lạc đổi lấy 10 miệng lớn nồi gốm và hơn 300 bộ hắc đồ gốm. Bữa ăn cái một người một bộ, dư thừa tồn, nồi gốm toàn thuộc về hòn đá nhỏ đầu chỉ huy. Hòn đá nhỏ đầu lập tức thành đường bộ lạc tư vụ dài. Hòn đá nhỏ đầu nơi này vội vàng nấu cơm, đại lực và đại trắng vậy không nhàn rỗi. Mộc Lang thành tựu tù trưởng, chuyện gì đều phải dính vào một cước chỉ huy cân đối. Chuyện săn thú tình là không để ý tới. Vì vậy đại lực và đại tráng là được đường bộ lạc đội săn bắt một đội dài và đội hai dài. Đường bộ lạc bào đi hòn đá nhỏ đầu và Mộc Lang. Bây giờ có 50 tên bình thường chiến sĩ trẻ tuổi. Đường binh để cho đại lực và đại tráng một người mang theo 19 tên chiến sĩ hợp thành tạm thời đội. Săn bắt còn dư lại 10 tên chiến sĩ đi theo Mộc Lang phụ trách bộ lạc canh phòng. Dĩ nhiên cái này là tạm thời an bài, sau này còn muốn cải biến. Mộc Lang bọn họ vài cái thành tựu lúc ban đầu đi theo đường binh người. Ở trong những người này địa vị dĩ nhiên là rất cao. Ví dụ như bảo vệ bộ lạc người, phần lớn là lúc ban đầu vậy 10 tên trong chiến sĩ người. Làm như vậy, không phải kỳ thị, mà là vì an toàn. Mộc Lang bọn họ một cách tự nhiên cảm thấy đừng người đến sau cao hơn một đầu. Bởi vì ban đầu bọn họ 18 người nhưng mà dùng tay máu che ngực đã thề nói. Đó là cấp bậc cao nhất huyết thệ. Hơn nữa Vu đại nhân trả lại cho mình các người chữa hết vết thương. Rồi sau đó tới những người này căn bản cũng không có cái này huyết thể quá trình. Tự nhiên theo bọn họ địa vị thấp hơn một ít. Đường binh thật ra thì vậy chú ý tới những vấn đề này. Nhưng là bây giờ gian hàng mới vừa bày. Một ít chuyện tình cũng không tốt giải quyết. Sau này tìm cơ hội lại làm một ít nghi thức đi ra mới được. Bây giờ, trọng yếu nhất chính là trước xem những thứ này người già yếu bệnh hoạn hay không còn có thể có. Chỗ dùng, hang núi tận cùng bên trong. Mộc Lang đã để cho người cầm những thứ này người già yếu bệnh hoạn cửa cho phân loại tập trung đến. Cùng nhau, cụt tay và cụt tay chung một chỗ. Thiếu chân theo què chân chung một chỗ. Bị bệnh bị tập trung vào cùng nhau. Vậy không sợ bệnh truyền nhiễm gì. Đường binh dĩ nhiên là không sợ bị bệnh. Từ lúc huyết mạch thăng cấp sau đó, đường binh cầm mình cho kiểm tra loại một lần. Ban đầu đường ruột bên trong tự nhiên khuẩn nhóm gì cũng giết chết. Ác tính khuẩn nhóm cũng đều giết chết. Cường đại long hồn quyết rèn luyện dưới. Tiêu hóa thức ăn đã không cần chúng hỗ trợ. Không có khuẩn nhóm. Tự thân hệ thống miễn dịch cường hãn. Huyết mạch lực lượng cường hãn. Bị bệnh có thể đã cực kỳ nhỏ. Đường binh biết những thứ khác bộ lạc chính giữa có đặc biệt chữa khỏi y vu. Nhưng mà hay là có người bị bệnh, liền thuyết minh y vu cũng có không làm được sự việc. Đường binh cảm thấy rất hứng thú. Bị bệnh nhân viên có 3 cái, còn đều là chiến sĩ cấp 7 lực lượng cấp bậc. Cái này thì để cho đường binh cảm thấy kinh ngạc. Theo lý chiến sĩ cấp 7 cái này cấp bậc, trừ trong chiến đấu bị thương, đã hoàn toàn sẽ không xảy ra bị bệnh chứ. Bất quá nhìn 3 người bệnh dề dáng vẻ. Đúng là bị bệnh, Long Vu đại nhân, 3 người thấy đường binh, cũng là uể oải thi lễ, nguyên bản cường hãn chiến sĩ, giờ phút này theo bệnh nhẹ mèo không có gì khác biệt. Nếu đường bộ lạc đón nhận các ngươi, chúng ta liền là người một nhà. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi bị bệnh sau đó không có tìm qua Vu y cho xem sao? Đường binh một mặt ân cần hỏi. Đã tìm, chúng ta là một cái bộ lạc, chúng ta bộ lạc đại vu là một y vu, nhưng mà hắn nhưng không có biện pháp chữa khỏi chúng ta. Chúng ta khí lực càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng là càng ngày sống vượt kém. Mấy ngày nay ở trong đại hội tìm vài cái nguyên rủa vu đại vu cho xem qua, cũng không có phát hiện cái gì. Chúng ta vốn dự định đại hội sau đó tìm địa phương chờ đợi chết. Còn phải cảm tạ Long Vu đại nhân thu nhận chúng ta. Cho ta xem. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Lúc nào sanh bệnh? Trước có hay không tiếp xúc thứ gì? Đường binh cầm lấy một người trong đó tay. Cầm đầu ngón tay trở nơi cổ tay. Bắt đầu lộ ra chân khí cha xem hắn bệnh tình. Chúng ta là Trừng bộ lạc người. Ta kêu Trừng trời. Hắn kêu Trừng. Hắn kêu trợn mắt, chúng ta là ra săn bắn trở về mới sanh bệnh, trước cũng không có tiếp xúc cái gì vật kỳ quái. Trừng Thiên nói, đường binh tỏ ý hắn im miệng, đổi ngươi, đường binh tra xét xong Trừng ngày bệnh tình, lại nhìn Trừng và trợn mắt, đưa ra kết luận, các ngươi nhưng mà thật quá xui xẻo. Các ngươi không phải bị bệnh, cũng không phải trúng độc. Là bị một loại thực vật phụ thân. Lại qua đoạn thời gian, các người liền sẽ trở thành là loại thực vật này sinh trưởng nuôi liệu. Đường binh nói, thực vật như thế lợi hại. Chúng ta cũng không có tiếp xúc tới cái gì thực vật à. Đạp đất một mặt mờ mịt, loại thực vật này kêu ta làm huyết linh chi. Sinh trưởng ở trong rừng cây. Nó sau khi lớn lên sẽ phun bắn ra mắt thường không nhìn thấy hạt giống treo lơ lửng trên không trung. Hạt giống sẽ cúi người ở bất kỳ đi qua bọn chúng động vật trên mình. Rồi sau đó, những mầm móng này sẽ hút lấy túc chủ huyết khí kiếp sau dài. Cuối cùng cầm ký chủ hút khô, nhìn Trừng nhà ba huynh đệ một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Đường binh trong lòng đắc ý, thỏ chết bằm. Cũng dựa theo ngươi nói,